Đế Bá, chương 5587, ta, Lý Thất Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ tới, trong lúc nhất thời, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hưng phấn. Tất cả mọi người hy vọng Lý Thất Dạ làm dối. Trước kia, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chán ghét Lý Thất Dạ. Dù sao Lý Thất Dạ nhà giàu mới nổi này, thật sự là quá phách lối, quá kiêu căng, mà lại không coi ai ra gì, không biết lễ phép, ai cũng không để vào mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều để người có chút chán ghét. Cho nên, mỗi một lần Lý Thất Dạ thời điểm xuất hiện, có không ít tu sĩ cường giả đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít khinh bỉ thần thái. Nhưng là, hiện tại không giống với lúc trước. Hiện tại Lý Thất Dạ thời điểm xuất hiện, rất nhiều tu sĩ cường giả chân thành hoan nghênh, đều có chút không kịp chờ đợi có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ bão nổi. Thậm chí, ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều sẽ cảm giác đến, lúc này Lý Thất Dạ phách lối cuồng vọng, cao điệu bá đạo, đều có vẻ hơi đáng yêu. Dù sao, vào lúc này, cũng chỉ có phách lối cuồng vọng, cao điệu bá đạo Lý Thất Dạ mới dám đi trêu chọc Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, Lý Thất Dạ uể oải nằm tại trên thần dư, bên cạnh có Ninh Trúc công chúa chúng nữ tử phục dịch. Dạng này phô trương, so bất luận cái gì đại nhân vật cũng còn muốn xa xỉ rời xa hoa. Bất luận là Đạm Hải Kiếm Hoàng hay là Hư Không Thánh Tử, bọn hắn phô trương đều thua xa Lý Thất Dạ. Tại Lý Thất Dạ như vậy khoa trương xa hoa phô trương trước mặt, đó là lộ ra ảm đạm phai mờ. Như đổi lại là trước kia, Lý Thất Dạ dạng này xa hoa cao điệu phô trương, tại rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn, đây chính là nhà giàu mới nổi tác phong, trừ tiền không còn gì khác. Nhưng mà vào giờ phút này, Lý Thất Dạ dạng này xa hoa cao điệu phô trương, tại rất nhiều tu sĩ trong mắt cường giả là lộ ra thân thiết như vậy, là như vậy đáng yêu, không có chút nào để cho người ta cảm thấy có cái gì đột ngột chỗ. Dù sao, Lý Thất Dạ là đương kim thiên hạ đệ nhất phú hào. Dạng này phô trương, đó là lại thích hợp Lý Thất Dạ cực kỳ. Lý Thất Dạ có thể giày vò xảy ra sóng gió gì tới sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ lấy xa hoa cao điệu phô trương xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là có một ít đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi nói thầm một tiếng, biểu thị nghi ngờ dĩnh. Dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ đối mặt không phải Tuấn Ngạn Thập Kiếm chi lưu nhân vật. Lúc này Lý Thất Dạ phải đối mặt chính là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này. Hắn đối mặt chính là trăm ngàn vạn cường giả, chính là phải đối mặt Lục Kiếm Thần, năm cổ thần cường đại như vậy địch nhân. Đáng sợ hơn chính là, hắn còn cần đi đối mặt có thể xưng vô địch lập địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão dạng này cự đầu. Đối mặt thực lực như vậy, đừng nói là một cái nào đó tu sĩ cường giả, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Kiếm Châu, cũng không có bất luận kẻ nào có thể cùng là địch vậy. Rửa mắt mà đợi, nói không chừng Lý Thất Dạ người tà môn cực độ này, có thể cho chúng ta sáng tạo ra cái gì kỳ tích đến đều không nhất định. Cũng có một chút cường giả đối với Lý Thất Dạ có một loại gần như tin tưởng mù quáng. Nói ra, có lẽ, đối với hắn dạng này người tà môn tới nói, thật đúng là có khả năng làm cái gì kỳ tích đến. Mọi người nói không chừng có cơ hội ngư ông đắc lợi. Liền xem như có thể nhìn một chút vạn thế kiếm. Vậy cũng tốt, trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ cường giả ánh mắt đều rơi trên người Lý Thất Dạ. Bất quá, nhìn thấy Lý Thất Dạ bên người phục dịch Ninh Trúc công chúa, cũng có một số người nhịn không được bát quái chi tâm hừng hực. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, càng là không trầm được lên. Bọn hắn nhìn một chút Ninh Trúc công chúa, nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại len lén liếc nhìn Đạm Hải Kiếm Hoàng. Mọi người thần thái đều có chút cổ quái. Xem ra, một trận sinh tử tương bác là tránh không được. Có thế hệ trẻ tuổi tu sĩ nhịn không được hạ giọng nói thầm. Nói ra, bất kỳ người đàn ông nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Không ít tuổi trẻ tu sĩ cường giả suy đoán, Vậy cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao, Ninh Trúc công chúa cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng ở giữa hôn ước. Chính là người trong thiên hạ đều biết sự tình. Bất kỳ người nào đều coi là Ninh Trúc công chúa đều sẽ trở thành Đạm Hải Kiếm Hoàng thê tử. Trở thành Hải Đế Kiếm Quốc Hoàng hậu. Nhưng là, không nghĩ tới, trên đường giết ra một cái Lý Thất Dạ. Không chỉ có là cướp đi Ninh Trúc công chúa, còn đem Ninh Trúc công chúa trở thành thị nữ. Dạng này vô cùng nhục nhã. Bất kỳ một cái nào nam nhân đều là nhẫn nhịn không được. Giờ này khắc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng không có bão nổi cuồng nộ. Đó đều đã là lộ ra 10 phần có tu dưỡng. Bất quá, lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Hắn mặc dù không có bão nổi cuồng vọng, nhưng là trên mặt hắn lạnh nhạt thần thái. Đó là lại rõ ràng cực kỳ. Dù sao, đối với hắn loại tồn tại này mà nói, Ninh Trúc công chúa vốn là vị hôn thê của hắn. Cuối cùng lại trở thành Lý Thất Dạ thị nữ. Cái này có thể để trong lòng của hắn dễ chịu sao? Ai, thật tốt một vùng biển. Khiến cho dạng này phong tỏa làm gì đâu. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn thoáng qua. Nhẹ nhàng khoát tay áo. Nói ra, đều rút lui đi. Miễn cho vướng chân vướng tay. Người nói rút lui liền rút lui nha. Đạm Hải Kiếm Hoàng còn chưa phát biểu. Hư không thánh tử cười lớn một tiếng. Nói ra, người cũng không tránh khỏi quá đề cao chính mình đi. Cũng không phải là bất kỳ địa phương nào đều đến phiên ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến. Giống như không có mấy cái địa phương ta không có khả năng vênh mặt hất hàm sai khiến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, hiện tại rút lui, vậy còn tới kịp. Nếu như ta động thủ, vậy hết thảy cũng không tốt nói. Nếu như không đâu. Hư không thánh tử cười lớn một tiếng. Nhiều hứng thú nhìn xem. Nói ra, người muốn thế nào? Hư không thánh tử thần thái khinh thị này, đó đã là lại rõ ràng cực kỳ. Mặc dù nói, mọi người đều biết Lý Thất Dạ chính là thiên hạ đệ nhất phú hào. Bên người chính là cường giả có mây. Nhưng là, đối với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này tới nói. Lý Thất Dạ bên người có lại nhiều cường giả, vậy cũng không đủ dung chuyển bọn hắn. Huống chi, giờ này khắc này Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đều có tồn tại vô địch tọa chấn. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là một cái Lý Thất Dạ, có thể lật ra sóng gió gì đến. Vậy đơn giản là chịu chết thôi. Dù sao, ngay cả Đại Địa Kiếm Thánh, Cửu Dương Kiếm Thánh loại tồn tại này, vào lúc này Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc xem ra, cũng không bay ra khỏi cái gì sóng to gió lớn. Diệt môn như thế nào? Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, trầm ngâm một chút, nói ra, ai, giống như lại có chút quá tàn bạo. Ta dù sao cũng là người nhân từ nương tay, không làm được quá tàn bạo sự tình. Lời như vậy, Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra, thậm chí để không ít tu sĩ cường giả cảm thấy. Lý Thất Dạ lời này vẻn vẹn một ngụm không biết nặng nhẹ lời nói mà thôi. Lời như vậy nói ra có chút nhẹ nhàng. Một câu nói như vậy, vừa nói ra, nếu là bình thường, cũng sẽ để người cảm thấy. Một câu nói như vậy, đó là không biết tự lượng sức mình. Chính là bốc lên thiên hạ lỗi lầm lớn, là tự tìm đường chết. Dù sao, ai dám nói diệt Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Đây là tự tìm đường chết. Nhưng là, Lý Thất Dạ một câu nhẹ nhàng nói ra được này, lại làm cho bên cạnh hắn Ninh Trúc công chúa trong nội tâm nhảy một cái. Mặc dù nói, lời này tại rất nhiều người cảm thấy chính là nhẹ nhàng, không đáng một văn. Nhưng, trong chớp mắt này, Ninh Trúc công chúa lại cho là, Lý Thất Dạ thật sự có nghĩ tới khả năng này. Xuất thủ diệt Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ cho là mở miệng liền nói diệt Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, cái này không khỏi là quá si nhân nằm mơ đi. Nhưng mà, tại lời nói này lối ra thời điểm, Ninh Trúc công chúa lại không cho rằng như vậy. Diệt chúng ta Cửu Luân Thành, diệt Hải Đế Kiếm Quốc. Hư không thánh tử cũng nhịn không được cười lớn một tiếng. Cái này tựa hồ là hắn nghe qua buồn cười nhất trò cười. Cười to nói, Bao nhiêu năm rồi? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám nói diệt ta Cửu Luân Thành. Chỉ bằng câu nói này, muôn lần chết không tha, khẩu khí cũng không tránh khỏi quá lớn. Diệt ta Hải Đế Kiếm Quốc. Lúc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng lạnh lùng nói. Đạm Hải Kiếm Hoàng lên tiếng. Lúc này bỗng nhiên để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó mừng rỡ. Mọi người đều biết, có trò hay ra sân, nên tới, cũng không ít tu sĩ cường giả chờ đến chính là giờ khắc này. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, muốn đứng lên, bên cạnh Ninh Trúc công chúa, Lục Ỷ vội đỡ hắn. Một màn này, để cho người ta nhìn ở trong mắt. Vậy đều không còn gì để nói. Hiện tại Lý Thất Dạ ngay cả rời giường đều muốn đỡ. Còn dám nói diệt Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, cái này không khỏi là khẩu khí quá lớn đi. Đương nhiên, Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử là sắc mặt có chút khó coi. Lý Thất Dạ thái độ như vậy chính là xem thường bọn hắn. Cũng là xem thường bọn hắn Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc, ai, xã hội này là thế nào? Lý Thất Dạ đứng vững đằng sau, duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói ra, hảo hảo mà còn sống, lại vẫn cứ không đi trân quý cơ hội này, nhất định phải gây sự với ta. Ta đều lòng dạ từ bi, không muốn sát sinh, nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn cùng ta là địch. Bất đắc dĩ nha, Diêm Vương đòi người canh một chết, tránh không khỏi canh ba. Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi đi xuống. Tựa như là không có ngủ đầy đủ một dạng, thậm chí để cho người ta cảm thấy Lý Thất Dạ bộ dáng hữu khí vô lực này, cái này căn bản liền không dùng được Đạm Hải Kiếm Hoàng. Hư Không Thánh Tử động thủ, một trận gió thổi qua đến, vậy đều có thể đem Lý Thất Dạ thổi ngã. Như vậy đi, Lý Thất Dạ hững hờ nhìn một chút bàn tay của mình, nói ra, ta lại cho các ngươi Hải Đế Kiếm Quốc Cửu Luân Thành một cơ hội. Hiện tại rút lui, ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Ở thời điểm này, Hải Đế Kiếm Quốc cũng tốt, Cửu Luân Thành cũng được. Những tồn tại cường đại kia đều không có lộ mặt. Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ, đều không có bất cứ người nào ra mặt thốt một tiếng. Dù sao, đối với bọn hắn cường đại như vậy vô địch tồn tại mà nói, cũng chỉ có Đại Địa Kiếm Thánh, Cửu Nhật Kiếm Thánh loại tồn tại này mới đáng giá bọn hắn mở miệng. Lý Thất Dạ dạng này sâu kiến, bọn hắn để ý đều chẳng muốn đi để ý tới. Căn bản cũng không cần bọn hắn quan tâm. Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử thậm chí là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành những cường giả khác, đều là có thủ đoạn đem Lý Thất Dạ đuổi. Lý Thất Dạ dạng này mạn bất kinh tâm nói ra, cái này lập tức để Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử bọn hắn sắc mặt nhìn không tốt. Đạm Hải Kiếm Hoàng hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ta không tìm làm phiền ngươi, ngươi đều phải thắp nhang cầu nguyện, hôm nay ngươi tự hành đi tìm cái chết. Đạm Hải Kiếm Hoàng không có đi dây dưa hắn cùng Ninh Trúc công chúa ở giữa sự tình, dù sao việc này đã không có tất yếu đi xoắn suýt, vậy đã thành định cục. Hiện tại hắn muốn làm chính là mặt khác chuyện trọng yếu hơn. Nhưng mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vậy mà không biết sống chết đụng vào trên tay hắn, Đạm Hải Kiếm Hoàng liền sẽ như vậy bỏ qua sao? Cách chương